Chương 62, đánh đòn. Không gian vỡ nát chấn động, tự nhiên kinh động đến rất nhiều tu sĩ. Tại Thánh Đức Hóa Lật Trời Tiêu Giao Môn đám người, lại thêm chùa Đức Hóa cùng chùa Bàn Long phái đến người nơi này, thực sự mau đưa nơi này lật lại. Nhanh hỗ trợ Sở Gia Kỳ muốn điên rồi, hắn chảnh chứ trường đẳng càng ngày càng dài, phía trên giày đặc trói treo mất tích người. Dòng dã hơn 200 người, tốc độ của hắn khẳng định không thế giới kia sụp đổ nhanh, cho nên nhìn thấy ăn mặc Tiêu Giao Môn phục sức người, bận bịu kêu to. Không trung nguyên bản trái ôm phải ấp hai nam nhân quý cơ, khẽ cười một tiếng, có chút ý tứ kiệu trên phấn hồng lụa mỏng đột nhiên dài ra, ngay cả Sở Gia Kỳ đều cuốn lên trên trời cao. Cấp tốc chạy tới Thời Vũ, xa xa theo trong cái khe nhìn thấy cái kia phi tốc sụp đổ thế giới, trái tim đều muốn ngưng đập. Hơn 80 năm trước, nàng trơ mắt nhìn Y Ly Thủy không biết tự lượng sức mình, vì cứu người, kết quả đem chính mình rơi vào hai con cấp 8 đại yêu liên thủ công kích đến. Hương Tiêu Ngọc vẫn mà cứu chưa không kịp hiện tại, nàng lại chênh lệch như vậy mấy hơi, muốn nhìn quan hệ Tiêu Giao một môn biến số lưu duyệt, ở bên trong muốn bị vỡ vụn không gian xoắn diệt, làm sao không đau lòng muốn điên. Cách nơi này rất gần Hạ Du cùng Phương Thành Tự, không nói lời gì, đem bọn hắn pháp khí hộ thân tế ra đi đồng thời, đại cầm nã thủ cũng hộ tống sử dụng ra. Không gian sụp đổ, lưu duyệt lắc kim linh không hồ sơ quá 1/10 hơi thở thời gian. Tốt ở trên người nàng ăn mặc sư phụ đặt ở chữ vật vòng tay bên trong áo choàng, thứ này mặc kệ là cái gì, nó là pháp khí mới là thật. Hộ tống Hạ Du cùng Phương Thành Tự pháp khí, bảo vệ nàng như vậy một hơi thời gian. Quỷ cơ thưởng thức đủ rồi, cũng biết lại trễ nải nữa, Thời Vũ sau đó nhất định sẽ cùng với nàng tính sổ sách, phấn hồng sa cuốn một cái, đem lưu duyệt cu nở dê từ bên trong đa y lư cờ tún đi ra. Cuộn tròn thân thể lưu duyệt, biết sau lưng hết thảy. Tất cả đều thái nhỏ, món kia nguyên bản thật dài áo choàng hiện tại cũng chỉ thừa 1/3, còn ở trên người nàng. Nàng thật không nghĩ tới, tu mở những phàm nhân này, muốn nhiều như vậy linh lực, cùng linh quả so với, thực sự là nếu như sớm biết, đánh chết nàng cu nở dê không làm ngốc như vậy thiếu chuyện. Đan điền không được nói linh lực, đã sớm quặn đau một mảnh, cu nở dê không còn khí lực lại nắm lấy dây leo, từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Thời Vũ đem nàng tiếp được thời điểm. Bất chấp những thứ khác, trước hướng trong miệng nàng lấp hai viên nhuận mạch đan, sau đó mới là hồi khí đan. Đối mặt tiểu nha đầu trên thân gân mạch xoắn suýt chống ra bộ dạng, phù chu bọn họ đương nhiên cũng biết phát sinh chuyện gì. Kia Sở Gia Kỳ là trời sinh kim linh căn, vậy cái kia chút dây leo, chỉ có thể là cái này chỉ có luyện khí tầng 5 tiểu nha đầu sử dụng ra. Sụp đổ thế giới bọn họ thấy được một góc, có thể đem lưới đánh cá hình dạng dây leo. Lập tức tản ra lại hai thắt nút trói chặt người, nàng đạo pháp hệ mục làm cho phi thường tốt. Đáng tiếc đến cùng tu vi quá thấp, linh lực cung ứng không được, kém chút đem chính nàng hại. Chùa Bàn Long 6 vị đại sư, hộ tống Thời Vũ xuất thủ, đều lấy lớn lao pháp lực, trợ giúp Lưu Duyệt hồi phục gân mạch sức kéo. Đợi đến đan dược rốt cục phát huy nó dược lực thời điểm, Thời Vũ thu tay lại, nhìn thấy Lưu Duyệt dương đi ra khuôn mặt tươi cười, trực tiếp đem nàng đè vào chân của mình bên trên. Hung hăng đánh nàng cái mông. Ta để ngươi kéo có thế, ta để ngươi kéo có thế, ta để ngươi kéo có thế. Lưu Duyệt thượng hạ hai đời, tuy rằng chịu phạt không ít, nhưng xưa nay không ai đánh nàng cái mông. Thân là tu sĩ, làm không biết tự lượng sức mình sự tình, ngươi biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào ta đánh chết ngươi. Ô ô ô, Thời Vũ rốt cục dừng lại đánh người động tác, ngốc ngay tại chỗ. Nàng thật đem nha đầu này đánh khóc cả nàng vừa tới Tản Kiếm Phong, đều muốn ở trên mặt khắc hối hận hai chữ. Cú nở dê không khóc, cắn răng đem nơi đó trùng kiến. Đang giảng kinh đường bị Cẩn Sơn quất 10 roi, sửng sốt không gặp một tiếng, còn run thân thể, chen phía trước hàng, nghe hai cái canh giờ khóa, khi đó cú nở dê không khóc. Cốc ra người tới, nghe thân sinh ý của sư huynh, nàng đem hai người kia ngược được ngã trái ngã phải, chính mình đi ra nôn đến trời đất tối sầm, càng không khóc. Tốt rồi, ta không đánh, ngươi cũng đừng khóc. Lư Duyệt chết cú nở dê không đứng dậy, khóc đến lớn tiếng hơn. Thời Vũ chính là có lại lớn pháp lực, cu nở dê cầm nàng không cách nào, dù sao tiểu nha đầu vừa vặn mới mửa y bô nở tuổi, có thể làm được kia hết thảy, đã là vô cùng không dễ dàng. Sư ba sai được rồi, đừng khóc, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ô, sư bá, ngươi sao có thể đánh ta cái mông đâu, ngươi cũng biết nhiều người nhìn như vậy ta sẽ bị người cười chết. Phương sư huynh là miệng rộng, tương lai ta thu đồ. Hắn cu nở dê nhất định sẽ cùng ta đổ để nói, ta bị sư bá đánh đòn. Lư Duyệt vừa nghĩ tới, Cẩn Sơn bị Tần Thiên vạch khuyết điểm, tức giận đến muốn thổ huyết dạng. Liên cảm thấy nàng tương lai, chỉ sợ cũng muốn thổ huyết. Lại thêm cái mông đau, khóc đến có thể đả thương tâm. Thời Vũ dở khóc dở cười, nguyên lai là bởi vì cái này mới khóc, trở về các ngươi đều đem miệng cho ta phong tốt rồi. Hạ Du miễn cưỡng sụ mặt. Phương Thành Tự thì là tức giận đến muốn nhảy, xú nha đầu, vì ngươi, ta Kim Ngô Thuẫn đều hủy, ngươi còn dám nói ta là miệng rộng Lư Duyệt cái mông thực sự đau quá. Thời Vũ vừa mới bắt đầu mấy lần, tuyệt đối là hạ đại lực khí. Ngươi vốn chính là miệng rộng, nơi xa Tô Đạm Thủy bọn họ cu nở dê tại chạy về đằng này, các ngươi đều chỉ chú ý xem hoa đăng, ta bị người bắt đi, cũng không biết, ta một người ở bên trong đều muốn hủ chết. Lư Duyệt khóc giống nói nàng một người ở bên trong, đều muốn hủ chết. Cái này, không chỉ Tô Đạm Thủy bọn họ ấy nấy, vừa xuống, chuẩn bị hướng sư bá cầu tình, an ủi nàng Sở Gia Kỳ liền càng ấy nấy. A-di-đà Phật, đây là thành thơi linh ngọc chế, có thể phá trừ tâm ma, coi như cho tiểu thí chủ, áp kinh đi. Phù Chu tuyên tiếng niệm Phật, cầm trong tay đeo bao nhiêu năm Phật Châu đều đưa đi ra. Nếu không phải nàng, Thanh Đức Hóa lần này mất tích người, chỉ sợ khó có một người may mắn thoát khỏi. Vì nàng đức tim, đương nhiên, càng thêm trấn an Thời Vũ chân nhân, hắn lần này thật đúng là đại xuất huyết. Lư Duyệt xóa đem ánh mắt, theo Thời Vũ trong ngực, nhe răng trợn mắt bỏ xuống. Cái mông quá đau, không có cách nào ngồi, ngay tại kia quỷ tiếp nhận Phật Châu. Đại sư, nơi này là Thành Đức Hóa, là chùa Bản Long địa giới. Sư bá ta tin tưởng các ngươi, ta sư huynh sư tỷ cu nở dê tin tưởng các ngươi, ta liền càng tin tưởng các ngươi. Nói đến đây, khóc thút thít một chút, có thế kết quả đâu, ta cùng Sở sư huynh, đều bị giam đến bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Những người kia, đều muốn biến thành đồ đần, ta tức muốn cứu bọn hắn, lại muốn cùng cái kia không biết cái gì đồ vật đấu. Nó còn giả quỷ làm ta sợ, thật nhiều đèn lồng trên đều là máu, từng cái rôi ra thật dài đầu lưỡi, muốn tới cắn ta lần này, các ngươi nhưng làm ta hố khổ. Bên cạnh Phù Du trên mặt rút rút, nhìn thoáng qua Sở Gia Kỳ, các ngươi không phải hai cái cùng một chỗ bị giam vào trong sao, làm sao lại liền ngươi một cái ta cùng sư huynh bị giam địa phương đều không giống. Lư Duyệt xóa đem ánh mắt, nàng lần này thực sự kém chút liền đem trọng sinh mệnh, lại đưa cho Lão Thiên gia. Lại nói, không hỏi chùa Bàn Long người, nhiều trọng điểm đồ vật, lại như thế nào xứng đáng trận này đánh. A-di-đà Phật, việc này xác thực là ta chùa Bàn Long không chu toàn, tiểu đạo hưu muốn cái gì, ta chùa Bàn Long tận lực toàn diện. Ký sinh đại sư ở bên, nhìn ra Thời Vũ chân nhân đau lòng dạng, chỉ tốt lại cho mặt mũi. Phù Chu muốn nói, hắn thành thơi Phật Châu trực rất nhiều tiền, có thể nghĩ nghĩ lúc trước hắn, chỉ nói là cho nàng áp kinh, không tính người ta cứu người. Há to miệng, chỉ tốt câm miệng. Nha đầu này vừa khóc, Thời Vũ thế mà có thể làm trận nhận lầm, có thể thấy được là thực sự yêu thương. Bằng không, nàng ngay lập tức, hẳn là phạt Sở Gia Kỳ mới là. Khi thấy hậu bối đệ tử gặp nạn trở về, càng đánh cái kia, liền càng thích cái kia. Lư Duyệt lần nữa hút dưới cái mũi, xem xét mắt không trùng, chùa Bàn Long người đang giúp bận bịu cởi xuống những người phàm tục kia. Sư phụ ta cho ta hộ thân bảo bối hỏng. Ta sư huynh sư tỷ hộ ta đổ vật cu nở dê hủy. Cung vật kia, ở bên trong đấu, ta còn ném đi 20 tấm các thức trung giai phủ, hơn 200 tấm chính mình họa đê giai phủ. Nhìn xem tiểu nha đầu này liền kém muốn nắm chặt lấy ngón tay hành vi, trên không quỷ cơ cố nén cởi ý, nghe nàng tiếp lấy cùng chùa Bàn Long lục đại kim cương nói điều kiện. Ta vừa ra tới, liền bị sư ba ta đánh, về sau khả năng hủy cả một đời đi giống. Mấy vị đại sư, ngài nói, ta cứu người cứu lầm sao? Đương nhiên không thể nói cứu lầm. Phù Du trong lòng rút rút, cùng mấy vị sư huynh cùng một chỗ tuyên Phật hiệu, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Lư Duyệt lập tức tiếp lời, thế nhưng là ta không phải Phật tử, đúng là ta, chính là, cảm thấy bọn họ phải là không có, cha mẹ của bọn họ sẽ thương tâm, còn có Thành Đức Hóa người, chỉ sợ muốn đối chùa Bàn Long thất vọng. Phù Du rất muốn nói, ngươi nói thẳng số lượng con mắt liền tốt. Sư bá. Lư Duyệt quay đầu, hướng Thời Vũ cầu cứu, ta nghĩ thỉnh chư vị đại sư, đem ta tổn thất đồ vật tiếp tế ta được không? Ta không có tiền, khẳng định trả không nổi hạ sư tỷ cùng phương sư huynh phòng ngự pháp khí. Còn có sư phụ nếu như biết, ta bắt hắn cho ta đồ vật, dạng này hủy, cu nở dê nhất định sẽ đánh ta. Thời Vũ trong lòng hơi động, thân sinh nói, tương lai bọn họ không có ở đây. Tiếp nhận tàn kiếm phong, nhất định phải là ra mặt dày, bất kỳ cái gì tình huống dưới, đều không ăn thua thiệt người. Chỉ có người như vậy, mới có thể tại Tây Nam chư tinh ảm đạm tình huống dưới, không cho Tiêu Giao Môn bị thế lực khác thừa lúc. Phú Chu, nhà ta Lư Duyệt nói đúng sự thật, các ngươi cũng không thể bởi vì nàng cứu ngươi chùa bàn lòng trì hạ người, để nàng thương thân lại thương tâm, còn muốn gánh vác đại bút nợ nần đi bị những sư huynh khác coi chừng Phú Chu, muốn thổ huyết, lấy xuống bên hông túi chữ vật, còn muốn ấm giọng nói chuyện, đồ vật bên trong, coi như bồi thường tiểu hữu. Đa tạ đại sư, ta nhất định mời thành đức hóa già trẻ lớn bé, giúp ngài tại chùa đức hóa tố một đường kim thân. Phú Chu trên mặt giật một cái, hắn nghe rõ, chính là giúp hắn tố kim thân phàm nhân tiền, người ta cũng không phải một người ra, còn muốn toàn bộ thành đức hóa người hợp lực. Lu Cờ Na Ho, Tiêu Giao Môn thân sinh chưa chết, liền đầu thai sinh như thế cái quái thai. Người ta làm việc tốt, không lưu danh, hắn làm việc tốt, cho tới bây giờ đều làm tại ngoài sáng bên trên, thu hoạch đại bút ân tình hảo cảm. Chỉ là để hắn thật nghĩ hộp máu, ở phía sau, đại sư, ta sở sư huynh ăn nói vụ về. Hắn cu nở dê giống như ta chịu khổ, ngài đừng quên hắn một phần. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia hỗ trợ cứu chữa chùa bản Long tăng nhân, ngay cả ôm người hướng xuống bay, cũng không dám mang theo một điểm gió. Phù Chu tay run run, theo phủ du nơi đó tiếp nhận một cái túi đựng đồ, ném cho Sở Gia Kỳ. Thật sao nàng bất lực nợ, cái này đến phiên hắn vay nợ. Đáng hận nhiều người như vậy, hắn còn ngượng ngùng, đem chính mình cùng phủ du trong túi chứa vật đồ tốt. Cho lấy ra. Sư huynh, mau tới đa tạ đại sư. Chưa xong còn tiếp.